cùng ta qua từng thế giới. Chương 193, công lược boss lạnh lùng 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Mi nghe xong thì nhíu mày, nhìn những nhân viên xung quanh rồi nhìn trưởng phòng đang cắn răng khó chịu. Tình hình khả quan thì có lẽ lời nữ chủ nói là chính xác rồi, có đúng là như vậy không? Hoàng Mi đưa mắt nhìn quanh, mấy nhân viên khác cũng ưa mắt với trưởng phòng từ lâu nên cũng có nhiều người gật đầu phụ họa. Trưởng phòng trợn mắt đứng phát dậy, bình thường tôi đối xử không hề tệ với các người, sao bây giờ lại tố cáo tôi? Chuyện hay luôn có tải. Trầm Chu Yên, OAG, trưởng phòng tức giận chỉ vào từng người xung quanh. Đám nhân viên có người đưa ánh mắt khinh bỉ cô ta, có người đưa ánh mắt e ngại. Tất tần tật rất nhiều cảm xúc, tôi cũng có nghe được thông tin cô ức hiếp nhân viên, xem ra đó không chỉ là lời đồn rồi. Ánh mắt Hoàng Mi chế giễu nhìn trưởng phòng vẫn đang bộ dạng hoảng hồn. Lâm Tiêu Tiêu có chút hoảng hồn, ánh mắt này quả giống với người mấy hôm trước. Nhưng cô ta mau chóng bác bỏ ý nghĩ này, từ tính cách và vẻ ngoài thì hai người rất khác nhau. Thêm một hiệu ứng siêu to bự của vị diện thế giới ảo là giọng nói ai cũng giống ai nên căn bản cô ta không tin Hoàng Mi là người hôm trước. Lên phòng giáo vụ nhận lương rồi nghỉ việc đi. Hoàng Mi nói một câu rồi quay đi. Trưởng phòng hoàn hồn, nghe câu nói của cô thì không kiêng nể nữa mà hét lên. Chú của tôi là giám đốc, cô cũng chỉ là một thư ký quèn thôi. Hoàng Mi hơi khựng lại, cô cực kỳ ghét loại người khinh thường người khác ra mặt. Nếu âm thầm ghét bỏ thì không nói, nhưng một khi đã nói ra những lời khinh bỉ như vậy thì chứng tỏ đã không nhịn được sự thiểu năng rồi. Các nhân viên khác có chút bất ngờ, ánh mắt có chút rụt lại, chú tâm quan sát gương mặt Hoàng Mi. Cô vẫn một gương mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã đỏ ngào một màu máu từ lúc nào. Một thư ký quèn nhờ vào gương mặt mới lên được như hôm nay, cô có quyền gì đuổi tôi? Liên Tâm Tâm hơi nhíu mày nhìn bà chị trưởng phòng rồi nhìn Hoàng Mi. Cô ta cũng tò mò một người nghiêm túc như cô sẽ xử lý khi bị sỉ nhục như thế nào. Hoàng Mi quay người trở lại, nhìn thẳng vào mắt bà chị trưởng phòng làm cô ta có chút sợ hãi. Khác với viễn cảnh cô nghĩ là mình sẽ đạp thẳng chân và ném thẳng cái kính vào mặt bà trưởng phòng không biết điều này. Hoàng Mi đã giữ được sự bình tĩnh trong trường hợp này. Tôi có quyền không? Tiếng nói trầm thấp đầy uy lực vang lên. Nhân viên mau chóng bật chế độ hóng hớt nhưng không quên cúi người chào sếp. Hoàng Mi chỉnh lại gọng kính rồi nhìn về phía Cao Thiên đang bước đến. Boss, tất cả các nhân viên đều chào Cao Thiên, ngoại trừ Liên Tâm Tâm không biết. Trưởng phòng ấp úng cúi đầu thầm trách mình quên mất mối quan hệ của Hoàng Mi với Boss. Nói, Cao Thiên gằn một tiếng làm bà chị trưởng phòng giật mình. Cô ta cúi đầu, gương mặt sợ hãi thấy rõ. Liên Tâm Tâm nhướng mày, đánh giá người được gọi là Boss này từ trên xuống dưới. Xuống phòng giáo vụ, nhận lương rồi cút. Ánh mắt Cao Thiên âm trầm, tỏa hàn khí xung quanh khiến cho phòng làm việc của bộ phận marketing lạnh đến run người. Trưởng phòng chạy một mạch ra ngoài, không dám nhìn lại. Trước khi ra khỏi căn phòng thì cô ta còn tiện đụng vào Hoàng Mi, lực va đập cực kỳ mạnh, cảm xúc xen lẫn giữa sự sợ hãi và căm ghét đã khiến cho bà chị trưởng phòng có một sức mạnh kinh người có thể đẩy ngã cô. Chiếc kính của cô rơi xuống đất, Hoàng Mi vốn dĩ đang đi giày cao gót bị va phải thì chỉ có chờ ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bỗng một đôi tay giữ lấy vai cô, Hoàng Mi cũng tránh khỏi số phận bị ngã một cách nhục nhã. Cậu có sao không? Không sao, Đường An nhìn một cảnh tình tứ trước mắt nhoèn miệng cười. Hoàng Mi đứng vững lại, lắc đầu rồi nhặt chiếc kính dưới đất lên. Chiếc kính giờ cũng đã gãy nát vì bà chị trưởng phòng vừa làm rơi kính, vừa đạp lên kính người ta. Cô nhìn chiếc kính nát rồi vứt vào thùng rác gần đó. Lâm Tiêu Tiêu nhíu mày, thao tác này khiến cô ta nhớ đến một người, nhưng lúc đó người đó đeo khẩu trang nên cô ta không thấy rõ mặt. Tôi đưa cậu đi mua kính mới. Cao Thiên đặt tay lên đầu Hoàng Mi, cô hơi ngạc nhiên một chút. Cái hành động này, không phải là giống. Mong tiểu thư vui lòng không hồi tưởng quá khứ. Tiếng hệ thống lại đều đều vang lên kéo hồn Hoàng Mi về. Cô cũng chỉ cười nhẹ, không có phản ứng gì. Tối đó, Hoàng Mi đang ngồi trong phòng sắp xếp đồ cho chuyến công tác 3 ngày 2 đêm thì bỗng có tiếng hét dưới nhà vang lên. Hoàng Mi, đã đến giờ cơm rồi. Cậu mà không dậy thì nhịn đói đó. Cô thu dọn đồ lại rồi ra khỏi phòng. Vừa đến bàn ăn thì cô đã thấy, lăng quang với một gương mặt ỉu xìu và hai cục cô trên đầu, vẫn đang mang tạp dề ngồi lủi thủi. Đường An là người nhẹ nhàng nhất trong số 3 người đàn ông là bạn tốt của nguyên chủ, anh ta gắp cho cô ăn những món rau củ rất tốt cho sức khỏe. Lăng Quang là một người ồn ào và năng động, cậu ta thích tập gym nên cũng ăn nhiều món đạm và tốt cho cơ bắp. Mặc dù người chẳng có mấy cơ tay cơ chân, Cao Thiên thì là một người trầm tính, lạnh lùng và im lặng. Toàn là cô đồ ăn cho anh ta, vì những món Cao Thiên muốn ăn đều bị Lăng Quang giành hết. Có thể nói nếu Cao Thiên là Hứa Mặc trầm cảm thì Lăng Quang chính là Hứa Minh ngông cuồng. Bữa cơm tối diễn ra trong yên bình như ngày thường. Sau khi ăn tối thì ba người đàn ông sẽ làm trò để chọn ra người rửa bát. Hoàng Mi vì là cô gái duy nhất nên được đặc ân không cần tham gia mà ngồi trên sofa xem TV. Hôm nay có chút đặc biệt, Đường An là một hacker kiêm trợ lý nên phải lên phòng riêng của mình để làm một cái việc gì đó mà Hoàng Mi không được biết. Lăng Quang thì rửa bát nên chỉ có Hoàng Mi ôm con gấu và Cao Thiên ngồi trên sofa xem phim tình cảm set ending với nhau. Tình yêu nam nữ chính trong phim bị chia cắt, bố nữ chính đã giết chết nam chính. Trước khi chết, nam chính để lại cho nữ chính một bức thư. Từng câu từng chữ đều đau lòng người xem. Boss như Cao Thiên không khóc thì có thể hiểu được, nhưng Hoàng Mi thân là một người phụ nữ thì xem phim cảm động ít nhất cũng phải ngấn lệ xíu chứ. Lăng Quang rửa bát xong ngồi xem chung nửa đoạn cuối mà cũng khóc sướt mướt rồi. Hoàng Mi cảm nhận được ánh mắt của Cao Thiên, vừa nhìn sang thì anh đã quay đi. Cô cũng không có để ý tiếp tục ngồi xem phim. Xem phim cảm động mà không khóc chẳng có gì khó cả. Nước mắt của cô không phải rơi xuống dễ dàng, từ lâu cô đã không khóc vì những thứ đơn giản như vậy rồi. Sau khi hết bộ phim thì Hoàng Mi cũng cầm con gấu đi lên phòng của mình, không quên nhắc Cao Thiên về chuyến công tác ngày mai. Anh cũng chỉ, cho qua chuyện. Hoàng Mi ngồi trên giường bấm điện thoại tiện thể dưỡng da. Sau khi đã dưỡng da và đánh răng xong thì cô chùm chăn đi ngủ. Sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng nhưng Hoàng Mi đã nghe thấy tiếng Lăng Quang ồn ào cùng với tiếng gõ cửa. Hoàng Mi, hôm nay cậu với boss đi công tác đó. Mau dậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Hoàng Mi nghe muốn nhức cả đầu rồi trả lời thì Lăng Quang mới im miệng. Dù gì cũng là ngày đi công tác đầu tiên, cô cũng không muốn có ấn tượng xấu với boss. Cách chương.